Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, nhất kỵ đương thiên. Thân là nam nhi, làm kiến công lập nghiệp. Chỉ có một thân bản sự lại chỉ lo thân mình. Như thế thời gian chẳng phải là rất vô vị. Câu nói này nói không sai. Có thể cùng ta có quan hệ gì? Dịch Trường Lưu khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Ma tộc cùng nhân tộc thủy hỏa bất dung. Người thân là ma tôn. Đối với vấn đề này biết đến hẳn là tương đương thấu triệt. Nếu như ta là ngươi, khẳng định phải mưu lâu dài cân nhắc. Cho nên chúng ta hợp tác thế nào? Ma tôn đôi mi thanh tú nhíu chặt. Ta đối với ngươi không hứng thú. Mời ngươi rời đi. Ngươi còn không có nghe ta nói hết. Dịch Trường Lưu chậc chậc tiếng nói. Kỳ thật ta là mời ngươi viện trợ ta một ít nhân thủ. Tuy nói hiện tại ta bốn phía thu thập không ít thiên tài địa bảo cùng tài nguyên. Nhưng khiếm khuyết chính là nhân thủ. Nếu như ngươi có thể phụ trợ ta thành sự. Đợi đến sau đó, ta trái lại còn có thể giúp ngươi che chở ma tộc. Chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Chỉ bằng ngươi, mà tôn vốn đang là tồn nhỏ xu thế chi tâm. Nhưng nghĩ nghĩ, nam nhân ở trước mắt xác thực thực lực mạnh mẽ. Tốn hao một chút thời gian mời chào nhóm nhân thủ thứ nhất chưa hẳn không thể thành sự. Bất quá nếu nói trái lại che chở ma tộc, cái này chẳng phải là rất hoang đường. Ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là nhân tộc. Chúng ta ma tộc dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lại nói, như ngươi như vậy mặt dày mày dạn người, lại chỗ nào đáng giá chúng ta đi tin tưởng? Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, nếu ngươi không đi, đừng trách ta trở mặt tại chỗ. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền không có cách nào. Vậy liền, hữu duyên gặp lại đi. Mắt thấy Dịch Trường Lưu rời đi, Ma Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối thủ như vậy rất đáng sợ. Xác thực nói, sẽ để cho người rất đau đầu. Loại kia kiên nhẫn quấy rối tinh thần của người khác, chính mình thật đúng là không học được. Phong ba độ chuyện bên này đã nên trở về địa điểm xuất phát thời gian. Nhưng bận rộn thời gian dài như vậy không thu hoạch được gì. Quả thực để Ma Tôn buồn rầu. Hoang Hỏa Tông, cứ như vậy sao? Sau đó thì sao? Nghe được Nguyệt Hoa Tiên Tử hỏi như vậy, Độc Cô cũng nhanh lên đem lỗ tai dựng thẳng đi qua. Về phần bên cạnh thuộc hạ, chớ nhìn bọn họ từng cái thần sắc ngưng trọng, có thể âm thầm không ít người nghe lén. Dù sao đây chính là 2 vạn năm trước giáo chủ cùng Ma Tôn gặp nhau tình hình. Thời điểm đó bọn hắn đều không tại, cho nên đối với mấy cái này tình báo rất là cảm thấy hứng thú. Đúng vậy a, sau đó thì sao? Dương Vân chậc chậc hai tiếng, lại là nhìn một chút tại chỗ, lại là bỏ qua một bên chủ đề phân phó nói. Nguyệt Hoa, thông chi một chút đi thôi. Triệt hồi tất cả binh lực. Hiện tại bản giáo chủ đã xác định, Ma Tôn chính là ánh tuyết chuyển thế. Lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa gì. Quả là thế, thế nhưng là cái này Hoang Hỏa Tông, xử lý như thế nào? Nếu như ngươi có hứng thú, liền thu nạp toàn bộ Hoang Hỏa Tông đi. Nguyệt Hoa, nếu như ta đem bọn hắn toàn bộ chuyển rời đến trên tay của ngươi, ngươi khả năng thay ta trấn an được vì thánh vực hiệu lực. Một bầy kiến hôi mà thôi. Nguyệt Hoa Tiên Tử hừ một tiếng nói. Bất quá nơi này khí vận trùng thiên, tiềm lực đệ tử không ít. Tiếp qua mấy chục 500 năm, bằng vào thánh vực tài nguyên, chưa hẳn không thể đánh tạo ra một nhóm cao thủ tuyệt thế. Vậy liền như thế định, chọn lựa Hoang Hỏa Tông tiềm lực đệ tử toàn bộ đặt vào thánh vực. Về sau bọn hắn có ngươi phụ trách. Thật là một cái phiền phức nam nhân. Nguyệt Hoa Tiên Tử làm gì nói. Đừng tưởng rằng nhân gia đều thích làm loại chuyện này. Nếu như ngươi thích một mực làm nha hoàn, phục thị ta, ta cũng không để ý để công việc này ủy nhiệm cho cái khác bộ hạ. Nguyệt Hoa Tiên Tử không nói lời. Nào, không ai thích cả đời làm một cái nha hoàn. Tuy nói nam nhân này ủy nhiệm công việc rất phiền phức, nhưng tạm thời vẫn là tiếp nhận đi. Bây giờ đại sự đã, lần này điều động nhân thủ bắt đầu toàn bộ quay lại thánh vực. Mà chính là tại đường đi phía trên, Nguyệt Hoa Tiên Tử cảm thấy không thú vị. Tiếp tục hỏi, chuyện lúc trước ngươi mới nói nhất đoạn, sau đó ngươi cùng Ma Tôn như thế nào rồi? Ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta mới đối các ngươi yêu đến yêu đi sự tình không có hứng thú. Không phải ta muốn hỏi, là bọn hắn đều muốn nghe. Nguyệt Hoa Tiên Tử nói xong, tùy tùng ở bên người Độc Cô cùng chư vị cốt cán nhau nhau xấu hổ ho nhẹ. Đều là một đám bát quái kẻ yêu thích. Dương Vân cảm khái một tiếng nói, kỳ thật chuyện về sau cũng liền như vậy đi. Tuy nói có nhiều khó khăn trắc trở, nhưng dầu gì cũng xem như ta quý giá ký ức. Ngoặc kép, tất nhiên là phong ba độ sự tình qua đi nửa năm lâu về sau. Ma tộc tại ngũ đại lục thời gian càng ngày càng khó qua. Cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Chính là bởi vì như thế thâm căn cố đế quan niệm. Căn bản không nổi bắt đầu từ khi nào. Nhân tộc cùng ma tộc quan hệ trong đó càng thêm thủy hỏa bất dung. Cho nên, trong lúc bất tri bất giác, ma tộc tại ngũ đại lục đường khẩu nhau nhau phá diệt. Ma tộc bản bộ vốn là tại Đông Ly đại lục thang cốc chi địa. Thế nhưng là theo âm thầm không ngừng bị ngũ đại lục cao thủ vây quét. Bản bộ cũng là đi theo không ngừng chuyển đổi địa điểm. Ngũ đại lục rất sớm đã muốn đem ma tộc khu trục ra ngũ đại lục. Cho nên nói tương đối yếu thế ma tộc thời gian thật đúng là không là bình thường không dễ chịu. Vực nội tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, động lòng người tộc mới chiếm chủ đạo. Cho dù ma tôn muốn cùng ngũ đại lục chung sống hòa bình cũng không chiếm được vốn có đáp lại. Dần dần, người ấy tiểu tụy, nàng bây giờ, cả ngày vẻ u sầu. Rốt cục ngày đó, bản bộ lần nữa lọt vào địch nhân đánh lén. Xem tình hình, đối phương lai lịch không nhỏ. Ma tôn đại nhân, nơi đây đã không nên ở lâu. Chiếu tình hình bây giờ nhìn, chỉ có đem bản bộ di chuyển đến vực ngoại mới là thích hợp nhất biện pháp. Ngũ đại lục quả nhiên, là dung không được chúng ta a. Lần này bọn hắn xuất động bao nhiêu người? Ma tướng trả lời, nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ. Lấy thực lực của chúng ta có thể toàn diệt bọn hắn. Đây là miễn không được sẽ có quá nhiều hy sinh, mà lại ngũ đại lục người đông thế mạnh. Như thế không ngừng nghỉ đánh xuống. Chúng ta ma tộc tiêu hao không nổi. Vậy liền rút lui đi. Không cần làm không có ý nghĩa tiêu hao cùng hy sinh. Vực ngoại cũng không phải cái gì nơi tốt. Tương đối ngũ đại lục vực nội, phần lớn đều là một số đất nghèo. Mà bây giờ ma tộc không đường thối lui. Lùi giữ đến vực ngoại đúng là tốt nhất chi pháp. Bất quá ngay tại ma tộc chuẩn bị tiếp tục di chuyển bản bộ thời điểm, lại có một cái khác ma tướng đến báo. Ma tôn đại nhân, chúng ta tựa hồ có giúp đỡ xuất hiện. Thực lực đối phương cường hoành, nhất kỵ đương thiên, lại là phối hợp bên ta binh lực phụ trợ, chính đại phá địch phương. Tin tức này để ma tôn không khỏi giật mình. Ma tộc bên trong lúc nào có như thế nhân vật lợi hại? Nhất kỵ đương thiên, mang theo bên người ma tướng tranh thủ thời gian xuất ngoại đi xem. Chỉ gặp trên trời cao vạn kiếm huyền không, mà một nam tử như thượng cổ chiến thần uy nghiêm cái thế đại sát tứ phương. Căn bản không người có thể cướp kỳ phong mang. Nam nhân kia không phải liền là cái này vô sỉ nam nhân sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chung quanh tiếng hò giết dần dần trở nên yên tĩnh. Bởi vì dịch trường lưu xuất hiện, ma tộc bản bộ nguy cơ liền như vậy dễ như trở bàn tay đạt được giải quyết. Mặc dù tâm tình rất phức tạp, nhưng tốt xấu có ân với ma tộc, ma tôn đại nhân nghĩ nghĩ, vẫn là phân phó để người chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi. Nhưng mà tiếp xuống, cho dù ai cũng không nghĩ tới phải là